Thôn Thiên, chương 172, trở về, gocchuyenaudio.com, lúc ly khai, Thanh Phong Tiên Tôn lại đem tay áo vung lên, Dương Lăng 110 tên đệ tử, lần hai bị cuốn vào trong tay áo. Bị long nhập trong tay áo, Thanh Phong Tiên Tôn hỏi. Dương Lăng, trong cổ Nguyên Châu xảy ra chuyện gì? Dương Lăng nói, hồi bẩm Tiên Tôn, Thái Huyền Môn hơn 30 người muốn đánh chết đệ tử, phóng xuất ba kiện đạo khí, kết quả dẫn phát cấm chế, không thể chạy ra. Đối với việc tiên phù, Dương Lăng vẫn chưa nói ra. Thanh Phong Tiên Tôn, thì ra là thế, dừng một chút lại hỏi, chuyến này, có thu hoạch gì không? Dương Lăng nói, hồi bẩm Tiên Tôn, tìm lấy được thiên thần chi khu cùng với pháp khí tài liệu chắc chắn. Duỗi bàn tay ra, thiên thần chi khu rút nhỏ ngay trong tay Dương Lăng. Thanh Phong Tiên Tôn đại hỉ, tốt, tốt, Dương Lăng, ngươi lần này lập được đại công lao. Thái Huyền Môn bốn gã tiên tôn vẫn chưa đi xa, ly khai cổ Nguyên Châu, lúc đi tới phạm vi an toàn, bốn người đứng ở trên cao. Liên Hoa Tiên Tôn nói, cổ Nguyên Châu hành trình, trưởng giáo Chí Tôn rõ ràng vận dụng thái ất tính toán thôi chắc nội tình kết quả rồi, Thái Huyền Môn ta có thể lấy được thiên thần chi khu, hơn nữa thương vong không nhiều lắm. Hôm nay xem ra chúng ta không chỉ có không lấy được thiên thần chi khu, hơn nữa không có một người sống sót đi ra. Chẳng lẽ thái ất tính toán tài tình của trưởng giáo Chí Tôn bị người quấy rối? Một, tiên tôn nói khác, Dương Lăng lúc đi ra cổ Nguyên Châu đánh ra lục tiên phù uy lực thật lớn, cư nhiên dẫn phát cổ Nguyên Châu cấm chế. Dù là người Thái Huyền Môn không chết, lúc này cũng không có khả năng trở ra, đều phải bị cấm chế đánh chết. Liên Hoa Tiên Tôn trầm ngâm chốc lát, đoạn thời gian cuối cùng, trong cổ Nguyên Châu tất nhiên xảy ra biến cố. Nếu không, Thái Huyền Môn sẽ không toàn quân bị diệt. Hơn nữa việc này tất cùng Dương Lăng đi ra cuối cùng có liên quan. Ta thấy người này có rất nhiều cổ quái, lưu hắn lại là không được rồi. Một gã tiên tôn mặt lộ vẻ hàn ý, Liên Hoa Tiên Tôn thản nhiên nói, Thái Huyền Môn ta tuy rằng lần này tổn thất thảm trọng nhưng chưa tổn thương căn bản. Cho dù Thái Dịch Môn lấy được thiên thần chi khu cũng không có thể cùng chúng ta đối kháng. Nhưng thật ra gã Dương Lăng kia ta cuối cùng nghĩ người này mà tồn tại là không thích hợp. Dừng một chút, đối ba gã tiên tôn khác nói. Xin gặp lại ba vị ở chỗ trưởng giáo Chí Tôn, bản tiên tôn phải đi hỏi thăm gia hư thực nếu có cơ hội thuận lợi trừ bỏ Dương Lăng. Ba gã tiên tôn khác đều rất kinh ngạc, một người nói. Chỉ là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, đáng giá để ngươi tự mình xuất thủ sao? Liên Hoa Tiên Tôn lãnh đạm nói. Người khác xuất thủ ta lo lắng. Nói xong thân hình hóa thành một đạo thanh khí, hướng Thái Dịch Môn phương hướng bay đi. Phi hành được 3-4 canh giờ, mọi người nghe được thanh âm Thanh Phong Tiên Tôn nói. Các ngươi ra đi, Dương Lăng mấy người cảm giác trước mắt sáng ngời, cảm giác cước thải chân đạp thực địa đã đến Thái Dịch Môn đại điện nghị sự. Thái Dịch Môn trưởng giáo cùng với tứ đại trưởng lão đều tại trong điện. Tham kiến trưởng giáo Chí Tôn, mọi người tiến lên chào hỏi. Trưởng giáo gật đầu, các ngươi chuyến này làm được không tệ, người người đều có công lao. Mọi người trong lòng vui mừng, lại nghe trưởng giáo nói. Dương Lăng, người không phụ sự mong đợi của mọi người, lập được đại công, nếu có cái gì yêu cầu, có thể đưa ra. Dương Lăng trong lòng ý niệm luân chuyển, ứng tiếng hỏi. Đệ tử yêu cầu, có. gocchuyenaudio.com, thể để ngày sau nhắc lại được không? Tự nhiên có thể, trưởng giáo sảng khoái đáp ứng. Xích Viêm Đạo Quân cười nói. Các người đi chuyến này, rốt cuộc được cái chỗ tốt gì, đều lấy ra để trưởng giáo luận công ban thưởng. Vì vậy chúng đệ tử đều từ trong bách bảo nang lấy ra gì đó mà bản thân lấy được trong cổ Nguyên Châu. Phi kiếm, binh qua, xích hoàn, các loại pháp khí bày biện ra cư nhiên có trên 2.000 kiện. Chỉ tiếc mấy thứ này phần nhiều sứt mẻ, chỉ có khoảng chừng 100 kiện hoàn chỉnh. Tứ đại trưởng lão nhìn đến con mắt cũng phải đứng tròng, Xích Viêm Đạo Quân nhịn không được nói. Lần này thu hoạch so với trăm năm trước nhiều hơn không chỉ thập bội. Trưởng giáo Chí Tôn gật đầu, cười nói. Những pháp khí này đều là vật phi phàm, đợi chữa trị phân loại ra các ngươi mỗi người đều có thể có 1-2 kiện. Mặt khác, mỗi danh đệ tử có thể được ban thưởng một nhóm đan dược. Trước giao cho các ngươi sở hữu pháp khí trong tay, phù lục vi vi, đều giữ cho mình, không hề thu hồi. Mọi người đại hỉ, vội vã bái tạ, trưởng giáo nói, Dương Lăng lưu lại, còn lại các đệ tử lui ra. Dương Lăng nghĩ thầm, trưởng giáo hẳn là sẽ hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ chuyến đi này a. Cách chương.